Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 hạ vốn gốc tranh thủ túc như thuyết. Thượng giáo ân, công đạo ngươi cha sự, ngươi cha như thế nào, Hoắc Thăng nhéo trong tay thành điệp dị năng giả hội báo minh tế đơn. Một chương chương mà điều động nhìn. Vừa nhìn vừa lưu tâm nghe Tào phó quan làm hội báo, nghĩ đến túc như thuyết đám người định là ngàn. Phòng vạn phòng cũng không dự đoán được tai vách mạch rừng một chuyện. Mà này hai lỗ tai đó lại là Hoắc Thăng cho bọn hắn an, tuy rằng túc như thuyết rất là cẩn thận. Là nhìn theo Hoắc Thăng cùng Tào phó quan hai người kết bạn rời đi nhà ngang. Nhưng mà bọn họ trụ nhà ngang trên dưới hai tầng. Thậm chí là cùng tầng đã sớm bị Hoắc Thăng an nhãn tuyến. Đều có chuyên môn vì Hoắc Thăng cung cấp tình báo dị năng giả túc như thuyết đám người cũng không. Biết Tào phó quan sớm đã nhận được Hoắc Thăng mệnh lệnh. Cố ý đưa bọn họ an bài ở một đống trụ có nhãn tuyến nhà ngang. Cho nên Hoắc Thăng cùng Tào phó quan tuy rằng rời đi. Nhưng nhãn tuyến lại như cũ chặt chẽ mà giám thị cùng nghe lén túc như thuyết đám người hướng đi. Bao gồm Lý Húc cực lực muốn che giấu dị năng, cũng không có thể tàng trụ chính như thượng giáo ngài sở liệu bọn họ chung thật là có không gian. Dị năng giả, chính là cái kia dắt cẩu Nam Hải, Nga, Hoắc Thăng đã sớm suy đoán Lý Húc. Lý Bưu, còn có Thiệu Hồng Lôi ba người chung có một người là không gian dị năng giả. Bởi vì ba người sở mang vật tư quá ít, không đủ để cung ứng một đường ăn uống nhu cầu. Đồ ăn nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là ba người mang thủy đều không đủ, hơn nữa Hoắc Thăng lại muốn dị năng giả viết rõ đến cậy nhờ căn cứ sở đi lộ tuyến. Thiệu Hồng Lôi đám người một đánh dấu, liền bị Hoắc Thăng liếc mắt một cái xuyên qua bí mật cái kia túc như thuyết. Nhưng điều tra ra nàng chính là song hệ dị năng giả, điểm này chưa điều tra rõ, ân. Muốn nhà ngang người chặt chẽ lưu ý. Điều tra rõ mới thôi, là Tào phó quan ứng thanh. Không dịch bước, như là có chuyện muốn báo cáo Hoắc Thăng. Bất quá Tào phó quan trong lòng có nghi hoặc, nhịn không được muốn hỏi. Kết quả liền như thế buột miệng thốt ra. Thượng giáo ngài sở dĩ nhất định phải điều tra rõ túc tiểu thư chi tiết. Nên không phải là nhân nàng câu kia vô tâm hỏi chuyện đi, nàng câu kia hỏi chuyện. Tuyệt không phải vô tâm hỏi chuyện. Thượng cấp mới ban hạ mệnh lệnh, căn cứ trừ bỏ ngươi ta, còn có căn cứ thượng tầng, nên là không người biết hiểu mới là, mà nàng mới vừa gần nhất căn cứ liền hỏi hay không cho phép một người dị năng giả mang theo một người người nhà miễn phí tiến căn cứ, há mồm nói là đã sớm nghe nàng kia thân là bộ đội đặc chủng tiểu đội trưởng Kaka đề qua. Trước không nói thành phố A bộ đội đặc chủng bộ đội sớm tại virus bùng nổ trước đã bị điều động đi. Một chuyện, riêng là nàng kia nắm chắc hỏi chuyện, người cảm thấy nếu nàng không phải trước đó phải tới rồi khẩu phong. Lại là cái gì, Hoắc Thăng thừa nhận hắn sở dĩ sẽ theo dõi túc như thuyết là bởi vì túc như thuyết một. Không cẩn thận hỏi lỡ miệng nói, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Cũng làm Hoắc Thăng không thể không trọng xem túc như thuyết đám người, tiểu tào. Ngươi xem, đây là bọn họ tới căn cứ đi lộ Tào phó quan ở Hoắc Thăng dưới sự chỉ dẫn. Vừa thấy đến lão Uông dùng bút trên bản đồ thượng sở bia thứ nhất hòa sở hành lộ tuyến đồ. Vừa thấy, Tào phó quan không khỏi xem sợ ngây người. Này không phải thượng giáo ngài ba ngày trước hạ lệnh phong tỏa tử lộ sao Tào phó quan sợ tới mức. Nói chuyện đều biến nói lắp, đúng vậy, nàng một cái không có bất luận cái gì chí mạng lực công kích thủy hệ dị năng giả thế nhưng mang. Theo một cái thổ hệ dị năng giả, còn một cái phụ trợ tinh thần hệ dị năng tiểu nữ hài. Thậm chí còn có hai cái người thường có thể thông qua này tử lộ đến chúng ta thành phố A căn cứ. Liền chiếu bọn họ nói trên đường bọn họ cùng trộn lẫn có một người hỏa hệ dị năng giả cùng một. Người băng hệ dị năng giả sở tạo thành 6 người tiểu đội kết bạn. Những người đó toàn bộ đều chết ở trên đường. Nhưng ngươi phải biết rằng chúng ta trước đây phái đi dọn dẹp chướng ngại vật trên đường đội ngũ có. Thể so bọn họ này chi tán nhân tổ kiến tiểu đội thực lực muốn cường kiện đến nhiều. kia chính là từ hai chi dị năng giả thêm người thường tổ kiến đội ngũ. Chỉ là dị năng giả nhân số liền so với bọn hắn phiên gấp đôi, Hoắc Thăng sở dĩ hạ lệnh muốn người phong tỏa này một đường đoạn, không vì cái gì khác, mà là này quốc lộ không biết từ ngày nào đó bắt đầu thế nhưng biến thành một cái tử vong. Quốc lộ, không còn có người sống sót có thể thuận lợi thông qua này quốc lộ tồn tại đến bọn họ thành phố A. Người sống sót căn cứ tâm còn nghi vấn hoặc Hoắc Thăng cùng thành phố A căn cứ thượng tầng thương. Nghị, tuyên bố trọng thưởng rửa sạch này tử vong quốc lộ. Nhưng mà Hoắc Thăng đám người toàn không dự đoán được chính là bọn họ phái đi người thế nhưng bị bọn họ đưa lên một cái không hơn không kém bất quy lộ. Lúc ấy chỉ có một người dị năng giả may mắn còn tồn tại xuống dưới. Cũng lái xe trốn trở về căn cứ, may mắn còn tồn tại dị năng giả bụng tang thi chảo sinh sôi bào cái huyết lỗ thủng. Ruột một nửa phiên ở bên ngoài. Tên này dị năng giả là ngạnh chống cuối cùng một hơi trốn hồi căn cứ. Báo cáo xong liền lừng lẫy, Hoắc Thăng cũng là từ tên này lừng lẫy dị năng giả trong miệng biết được. Này tử vong quốc lộ thượng thế nhưng vô cớ xuất hiện một con biến dị tang thi. Này chỉ tang thi trừ bỏ tốc độ kinh người ngoại, lại vẫn hội thao khống bình thường tang thi vì nó sử dụng. Hoắc Thăng nâng lên mạnh tay trọng địa vỗ. Vỗ Tào phó quan bả vai. Lời nói thấm thía mà nói, tiểu Tào A, bọn họ này đội người nhưng không bình thường A, nếu như thuyết cũng là song hệ dị năng giả, như vậy bọn họ này đội liền hai cái song hệ dị năng giả. Hơn nữa ba cái nhất giai dị năng giả, trong đó một cái vẫn là nhất giai lôi hệ đỉnh, ngay cả nữ nhân đều dám kén vũ khí đi theo tang thi bác mệnh. Người cảm thấy như vậy đội ngũ chúng ta không nên mượn sức sao thượng giáo. Ta còn không có báo, ngài là như thế nào biết bọn họ đội có song hệ dị năng giả, ta là nhìn cái kia nam hài nắm cái kia. Cẩu, hắn hẳn là chính là song hệ dị năng giả, dị năng hẳn là có thể khống chế động vật, hắn dắt đến kia cẩu nhưng không bình thường, kia cẩu ăn qua tang thi, nghe Hoắc Thăng đĩnh đạc mà nói. Tào phó quan nhìn về phía Hoắc Thăng ánh mắt không khỏi thay đổi lại đổi. Đây là bọn họ người đưa ngoại hiệu Phúc Hắc Hồ Ly Hoắc Thượng Giáo Hoắc Thăng. Chỉ cùng đối phương lần đầu tiên gặp mặt đã đem đối phương quan sát đến như thế thấu triệt tiểu. Tào nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều phải đem cái này Túc Như Tuyết cùng nàng kia nhóm người toàn bộ tranh thủ. Lại đây, minh bạch, nhưng Thượng Giáo, nếu bên kia cùng chúng ta đoạt người làm sao bây giờ, đừng nhìn hiện tại thành phố A căn cứ mặt. Ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng thực tế thượng ngầm quyền lợi phân tranh lại là tương đương nghiêm trọng. Hoắc Thăng đám người lệ thuộc với thành phố A biên phòng bộ đội. Trực lệ với thành phố AZF, mà Tào phó quan cái gọi là bên kia chỉ đến còn lại là bỏ vốn giúp thành phố AZF dựng lên căn cứ. Danh môn vọng tộc chỉ cần lưu ý như thuyết bọn họ hướng đi. Không cho bọn họ cùng bên kia tiếp xúc nên sẽ không có việc gì. Bên kia dễ dàng cũng sẽ không chú ý tới như thuyết bọn họ kia hôm nay sự, không có việc gì. Ta đã thông báo người nọ, như thuyết là chúng ta thành phố A người sống sót căn cứ hiếm có kiêm quan trọng bảo hộ đối tượng. Nghĩ đến hắn nên là sẽ không sằng bậy, ta cũng cùng như thuyết nói chuyện, muốn nàng ngày mai cần phải đi hành chính thính đưa tin. Người phái người nhìn chằm chằm khẩn điểm, chỉ cần như thuyết vừa đến hành chính thính. Liền lập tức phái người tới cho ta biết, lạc mặt khác nhớ rõ trước tiên đem mỗi hạng nhiệm vụ hạ. Đều tự hào ta danh, phương tiện đến lúc đó hảo có thể cùng như thuyết bọn họ phân một tổ, Hoắc Thăng không biết Túc Như. Thuyết sẽ tiếp cái nào nhiệm vụ, chỉ có thể rộng khắp răng lưới, minh bạch vừa nghe Hoắc Thăng an bài. Tào phó quan không khỏi chửi thầm. Thượng giáo lần này vì tranh thủ Túc Như Tuyết này đám người thật đúng là không tiếc hạ vốn gốc. Mỗi cái nhiệm vụ đều tiếc, bọn họ này chỉ tiểu đội sợ là muốn vội đến làm liên tục. Không một cái tuần đều nhàn không xuống dưới. Hết chương.